phần 1.7. Vương thừa tướng bệnh chết ở nhà. Hoàng đế vô cùng phẫn nộ, chém mấy trăm thị vệ của phủ thừa tướng. Triều Triệt nghe tin vội vã nhập cung. Khi hoàng đế chỉ mới 16 tuổi nhìn thấy nàng thì hai mắt đã đỏ hồng. Cậu ôm tỷ tỷ khóc thật to như lúc nhỏ. Hoàng tỷ, hoàng vị này đệ ngồi khổ cực quá, lúc nào cũng phải đề phòng Minh Thương ám tiễn. Hôm nay là thừa tướng, ngày mai có khi nào là tỷ, có khi nào là đệ. Có phải chỉ cần giết hết tất cả thì chúng ta mới có thể an toàn không? Triều Triệt trầm mặc hồi lâu, chỉ đành an ủi cậu một lúc, lòng nặng trĩu bất an trở về Tấn Vương phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Dùng bữa tối xong, thị nữ cho nàng biết tối nay Tấn Vương muốn qua đêm ở thư phòng, đôi mày Triều Triệt càng nhíu chặt hơn. Nàng nghi ngờ, và vì sự nghi ngờ này mà cảm thấy sợ hãi. Nào ngờ đêm chưa khuya, thư phòng Tấn Vương đột nhiên vang lên tiếng chém giết. Ngoài cửa có thị vệ vội vã hét to, vương gia bị hành thích rồi, mau mau. Tay chân Triều Triệt lập tức đông cứng, đầu một mảng trống rỗng. Nàng tùy tiện chộp một chiếc áo khoác, đến giày cũng không kịp mang mà chạy ra ngoài. Bên ngoài thư phòng một đám hỗn loạn, thích khách đã bị xử lý hết, máu nhỏ khắp mặt đất. Sở Diệp mặc áo ngoài màu tím được dìu đứng ở cửa thư phòng. Các thị vệ đang quỳ rạp dập đầu thỉnh tội. Triều Triệt vội vã chạy lên phía trước, sờ khắp mặt Sở Diệp, sau đó lại kiểm tra toàn thân hắn, chúng có làm chàng bị thương không? Có nghiêm trọng không? Có đau không? Sở Diệp nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của Triều Triệt, bất giác ngẩn ra, nàng đến đây làm gì? Trong giọng nói có sự nghiêm khắc không kịp che giấu. Triều Triệt khựng lại, Sở Diệp chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với nàng. Xưa nay hắn đối với nàng luôn ôn hòa, cho dù thỉnh thoảng có giận trong lòng, nhưng bề ngoài cũng không hung dữ với nàng. Triều Triệt bị hỏi như vậy nên bỗng lắp bắp, ta lo cho chàng. Sở Diệp dường như cũng phát giác mình mất kiềm chế, cất giọng nhàn nhạt, ở đây vừa nguy hiểm vừa hỗn loạn, chỉ sợ sẽ làm bẩn áo nàng. Hắn cúi đầu, lúc này mới phát hiện Triều Triệt không mang giày, đôi chân trắng mút đã bị vấy máu. Lòng Sở Diệp nhói lên, vừa đắng vừa chát vừa có sự ấm áp khó nói. Hắn lặng lẽ cụp mắt thở dài, nàng không nên đến đây. Chúng ta là phu thê, chàng ở đâu thì ta ở đó. Sở Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở mắt cao giọng dặn dò, còn không mau tức tốc quét dọn trong sân đi. Hắn khẽ lui một bước, Triệt Nhi, ở đây hỗn loạn lắm, ta lệnh cho người đưa nàng về. Lời hắn chưa dứt thì trong thư phòng truyền ra giọng nữ nhân, A Diệp, vẫn chưa xử lý xong sao? Thân hình Triều Triệt cứng lại, chỉ thấy đôi mày Sở Diệp nhíu chặt. Chẳng trách mấy ngày nay chàng đều ở thư phòng. Triều Triệt lạnh lùng cong môi, nỗi lo hôm nay của ta thật dư thừa quá. Nàng vòng qua Sở Diệp, ngẩng cằm đi vào thư phòng như một chiến sĩ. Sở Diệp xoay người cản trước mặt nàng, đôi mày nhíu chặt dường như nói hết sự bất an của hắn. Triều Triệt cười nói, chàng không cần lo, ta không làm gì cô ta đâu. Chỉ muốn xem lại là cô nương nhà nào mà hơn được ta thôi. Triều Triệt, hắn kéo tay nàng, thần sắc nghiêm túc như muốn bảo vệ thứ đồ quý nhất của mình. Còn kẻ địch chính là nàng, chính thê của hắn, Triều Dương công chúa. Triều Triệt chỉ cảm thấy buồn cười. Sở Diệp, chàng đã phong lưu như vậy thì ban đầu hà tất nhọc công cưới ta. Nếu chàng tùy tiện cưới một nữ nhân nào đó không phải của hoàng gia thì cũng không cần lén lút cực khổ vậy đâu. Che giấu giấu, mệt cho chàng mà cũng mệt cho ta nữa. Triều Triệt quay người rời đi, chàng quyết ý ngăn cản thì ta sẽ không vào. Nhưng mà chàng nhớ lấy, ta không phải nữ nhân bình thường, ta không thờ chung chồng với người khác đâu. Thương thế của vương gia có ổn không? Lão nô hầu hạ Sở Diệp cả đời quan tâm hỏi. Không sao. Lão nô nói, vừa rồi sao vương gia không để công chúa vào trong gặp Lục Vân tiểu thư? Dù sao thì ngày sau vương gia cũng phải lấy Lục tiểu thư. Sau này ta sẽ không lấy ai nữa. Sở Diệp bỗng nhiên đáp, nữ chủ nhân chỉ cần một là đủ rồi. Lão nô ngẩn ra rồi thở dài. Hôm nay vương gia diễn kịch cho người ta xem, nhưng nếu ở tại phòng công chúa thì công chúa có thể làm nhân chứng tốt nhất, triệt tiêu sự hoài nghi của tất cả mọi người đối với ngài. Nhưng ngài lại thà hè hẹn Lục tiểu thư đến vương phủ làm chứng. Lẽ nào vương gia không sợ đao kiếm không có mắt làm tổn thương đến công chúa sao? Sở Diệp trầm mặc không nói. Lão nô lại tiếp,

Sở Diệp lạnh lùng đưa tay ra nói với Lục Vân, lấy ra đây. Sắc mặt Lục Vân cứng lại, giấu tay sau lưng. Sở Diệp bình thản nhìn nàng ta, đừng để ta nói lần thứ hai. Lục Vân cắn răng, vứt ba cây ngân châm trong tay xuống đất, bất nhẫn nói, cô ta đối với ta như vậy mà cũng không cho ta giáo huấn cô ta sao? A Diệp, huynh bảo vệ cô ta như vậy có phải thật sự thích cô ta rồi không? Sở Diệp nhặt ngân châm trên mặt đất, không trực tiếp trả lời nàng ta. Thế lực của Bảo Hoàng Đảng trong triều chưa hoàn toàn trừ hết, bây giờ không thể ra tay với nàng ấy. Lục Vân cười lạnh, vậy lúc nào mới có thể? Ta nói không thể là không thể. Nghe xong lời này, Lục Vân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng. Nàng hoảng sợ nhìn Sở Diệp, thấy ánh mắt đen tối sâu thẳm của hắn đang nhìn nàng. Lục Vân cắn răng, nuốt giận bỏ đi. Mấy tháng sau, trong đầu Triều Triệt Sao vẫn cứ vọng lại câu nói của Lục Vân một cách kỳ lạ, giống như một lời nguyền. Tất cả các đại thần bảo vệ hoàng đế trẻ tuổi đều lần lượt chết hết. Triều Triệt ngày càng bất an, mãi cho đến sau năm mới, sự bất an của nàng cuối cùng cũng kết thúc. Nó đã trở thành sự thật. Tuyệt vọng, đệ của nàng chết đột ngột. Thái giám truyền khẩu dụ nói chồng mình là Tấn Vương Sở Diệp sẽ kế vị. Đêm hoàng đế chết, Sở Diệp không ở trong phủ, không ai biết hắn đi đâu, cũng giống như không ai biết trong hoàng cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Triều Triệt chắc là người biết được tin tức này trễ nhất. Nô tỳ ngậm nước mắt mang cho nàng một phục bào hoa lệ, cho nàng biết 3 ngày sau là đại điển đăng cơ của tân hoàng. Lúc đó thì nàng thân là hoàng hậu, sẽ cùng Sở Diệp bước lên 81 bậc thang của Thừa Thiên Điện, nhận khấu bái của bá quan, quy tế tiên tổ, đón nhận sơn hà xá tắc. Triều Triệt sờ phục bào ngẩn ngơ nói, hoang đường. Khoảnh khắc này dường như nàng hiểu ra tất cả những chuyện trước đây chưa hiểu. Nàng nói, cho Sở Diệp biết là ta không đi. Ngày thứ hai, nàng nhìn thấy phu tế đã nửa tháng không gặp của mình. Hắn mặc hoàng bào, khuôn mặt tiều tụy. Triều Triệt cười, thiết nghĩ gần đây chắc chàng vô cùng bận rộn. Trước đây hoàng đệ nói với ta ngồi trên hoàng vị này rất vất vả, nhưng cũng không thấy nó mệt nhọc như chàng. Ta nghĩ chắc chàng còn bất an hơn nó nhiều. Sở Diệp, đồ giành được cầm có bỏng tay không? Sở Diệp thần sắc phức tạp, không trả lời mà nhìn Triều Triệt. Hắn liếc qua phục bào Triều Triệt tiện tay vứt trên đất, đôi mày đã cau lại càng nhíu chặt hơn. Chàng lợi dụng ta để xua hết cấm quân giám thị vương phủ, tiêu trừ hết mọi nghi ngờ của hoàng gia đối với chàng, từng bước giải trừ thế lực của vương triều. Chàng xem chàng làm tốt chưa, mặc hoàng bào lên cũng không có ai phản đối. Nhưng ta không hiểu, đến lúc này rồi thì Triều Dương công chúa còn có tác dụng gì với chàng? Tại sao chàng vẫn giữ lại mạng ta, phong ta làm hoàng hậu? Triều Triệt bỗng nhiên gật đầu như đã tỉnh ngộ. Phải rồi, trong lòng chàng biết rõ, đối với Triều Triệt kiêu ngạo này thì sống mới là trừng phạt lớn nhất. Sở Diệp mím chặt môi, mạnh mẽ đối diện với ánh mắt của Triều Triệt, nhưng lại bị hận ý mãnh liệt của nàng làm cho hắn quên đi tất cả mọi biện giải. Ánh mắt này hắn từng nhìn thấy trong gương đồng vô số lần vào những lúc đêm khuya thanh vắng. Triều Triệt hận hắn, giống như hắn sâu sắc căm hận phụ hoàng của Triều Triệt. Giọng Sở Diệp hơi khàn, đừng tùy tiện vứt phục bào trên đất, bây giờ không tìm được ai làm lại đâu. Việc gấp phải tùy nghi, đây là lễ phục của tiên hoàng hậu, sau này có thời gian ta sẽ ra lệnh làm cho nàng một bộ. Triều Triệt trầm mặc hồi lâu rồi nói, đây không phải là lễ phục của tiên hoàng hậu, là y phục của đệ ta may cho em dâu tương lai của ta. Đệ ấy nói muốn cưới một nữ nhân giống ta làm hoàng hậu nên đã may bộ y phục này theo số đo của ta. Triều Triệt cười nhẹ, Sở Diệp, chàng muốn ta mang tâm trạng thế nào để mặc nó đây? Chàng bắt ta phải hận chàng tận xương tủy mới được sao? Cổ họng Sở Diệp nghẹn lại, nhìn Triều Triệt hoang mang nói với hắn, một là chàng phế ta, còn không thì giết ta đi. Ta không giữ được tình yêu ngu xuẩn này, cũng không giữ được hôn nhân bi thảm này, nhưng ít nhất chàng cũng cho ta giữ lại chút tôn nghiêm. Sở Diệp nhìn ánh mắt trống rỗng của nàng, im lặng không nói. Hai người rõ ràng đang ở gần như vậy nhưng lại dường như xa cách tận chân trời, làm thế nào cũng không tiếp xúc được với sự ấm áp thật sự của đối phương. Ngày kia nếu nàng không muốn đi thì đừng đi. Trước khi Sở Diệp đi hắn chỉ để lại câu đó, không nói sẽ phế nàng cũng không nói sẽ giết nàng. Giống như lúc trước nàng giả bệnh để không cùng hắn đi tham dự yến tiệc, lúc đó nàng thích sự dung túng và chiều chuộng của hắn. Bây giờ Triều Triệt coi như đã nhìn thấy rõ ràng, đó chẳng qua chỉ là Tấn Vương Sở Diệp lấy lòng để lợi dụng nàng thôi. Còn lúc này, chắc chỉ là lòng thương hại của kẻ thắng lợi thôi. Hôm đại điển đăng cơ của Sở Diệp, hắn một mình khoát long vào trang nghiêm, bước qua bậc thang dài thật dài, đứng vững trước Thừa Thiên Điện, bá quan triều bái tung hô vạn tuế. Hắn phất tay áo rộng như có thể thu nạp cả trời đất vào trong, nhưng chỉ vớt được một luồng gió, lạnh đến tận xương tủy. Nữ nhân tâm cao khí ngạo kia chỉ e là sẽ không còn than thở rằng hắn mặc quá ít, quên mang thêm áo. Hắn đang nghĩ thì bỗng thấy một sắc vàng chói mắt bước qua 81 bậc thang của Thanh Vân Trường Đạo. Hoàng hậu của hắn vẫn kiêu ngạo vô cùng, mặc lễ phục tôn quý phú lệ từ từ bước tới. Hắn nhìn bóng dáng nàng đến thất thần trong phút chốc. Triều Triệt vẫn để tâm đến Sở Diệp. Chỉ là suy đoán thôi nhưng cũng khiến máu nóng của Sở Diệp cuồn cuộn, cảm xúc bừng bừng. Tính tình ẩn nhẫn như hắn cũng không nhịn được mà cong môi. Hắn nghĩ, thì ra nàng vẫn thích hắn. Như vậy là tốt nhất. Nhìn thấy nàng từng bước đi lên bậc thang đá xanh, tiến về phía hắn, Sở Diệp dường như không chờ được mà tiến xuống hai bước. Hắn đưa tay muốn đón lấy nàng. Nào ngờ Triều Triệt đứng lại ở dưới hắn vài bậc thang, đôi mắt đen trong suốt phản chiếu khuôn mặt của hắn, còn sắc mặt của nàng thì lý trí đến lạnh lẽo. Tay Sở Diệp khẽ cứng lại, ngượng ngập dừng trong không trung. Hoàng thượng, Triều Triệt lạnh lùng gọi. Nàng cụp mắt tự nhiên lấy ra từ trong phủ quán một cây kéo vàng dài mảnh. Ngón tay Sở Diệp khẽ co lại, nhưng hắn không tránh. Thị vệ hai bên bậc thang đều hoảng sợ, cảnh giác đặt tay lên cán đao phòng bị. Triều Triệt không có động tác gì khác, nhưng cây kéo vàng dài mảnh như cây châm đưa lên, tóc đen của nàng xóa tung ra bay theo gió. Ngày thành thân, lão ma ma kết tóc của hai chúng ta lại với nhau, ý là vĩnh kết đồng tâm. Hôm nay Triều Triệt không tìm được lọn tóc của chàng khi xưa nữa. Nàng nhẹ giọng than, tay nắm lấy tóc mình, cây kéo vàng không do dự cắt đứt lọn tóc xanh. Nàng vứt lọn tóc trên tay xuống đất, chi bằng cắt đứt nó đi, chúng ta cũng như đám tóc này, ân đoạn nghĩa tuyệt. Sắc mặt Sở Diệp trắng bệch, thân hình cứng đờ như bị sét đánh, trong mắt khó giấu sự chấn nộ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Hắn nắm chặt tay, bá quan phủ phục ở dưới không dám lên tiếng, nhưng hắn biết, không ai mù mà không nhìn thấy Triều Dương công chúa và tân hoàng cắt tóc đoạn nghĩa. Hắn hiểu, Triều Triệt muốn bức hắn, giống như nàng nói vậy, một là phế nàng, còn không thì giết nàng đi. Triệt Nhi, sắc mặt căng cứng của Sở Diệp dần dần thả lỏng, hắn lại đi xuống thêm hai bước, cố nắm lấy tay Triều Triệt. Triều Triệt đẩy hắn ra, đừng chạm vào ta, ghê tởm. Sở Diệp không chịu buông tay, hắn mím môi đưa tay giữ lấy Triều Triệt, ngân châm kẹp trong ngón tay thuận thế cắm vào ót nàng. Triều Triệt chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, thần trí trở nên mơ hồ. Sở Diệp dùng sức kéo nàng vào lòng. Trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, Triều Triệt níu áo hắn nói, Sở Diệp, chàng hận ta nhiều đến chừng nào, cứ phải không chết mới không thôi như vậy sao, không mệt sao? Nữ nhân trong lòng lặng đi, hoàn toàn hôn mê. Sở Diệp lạnh giọng ra lệnh, gần đây hoàng hậu mệt nhọc, đưa nàng về đi. Bá quan im lặng, bên dưới bộ mặt thần phục không biết trong lòng đang suy tính bao nhiêu âm mưu. Sở Diệp cụp mắt quay lưng đi, một mình bước vào cánh cửa lớn màu đỏ khiến người ta hoảng sợ. Lúc này không ai có thể thấy được bóng xanh trùng trùng trong đáy mắt tân hoàng, không ai có thể biết gánh nặng thiên hà càng ngày càng nặng trên vai hắn, không ai có thể cảm nhận được. Cho dù Thừa Thiên Điện không có người, nhưng sóng ngầm vẫn cuồn cuộn khiến người ta mệt mỏi. Sở Diệp một mình ngồi trên hoàng vị, xuyên qua tấm rèm châu ngọc trong suốt nhìn ra bầu trời bên ngoài. Hắn biết, Triều Triệt của hắn sẽ không còn là Triều Triệt của hắn nữa. Thân là Triều Dương công chúa, từ nay về sau nàng chỉ có thể cùng Sở Diệp không chết thì không thôi. Hắn mệt, nhưng ai bảo hắn không nỡ chứ? Hận cũng đành, yêu cũng mặc. Kiếp này của hắn đã bị trăm mối tơ vây trói. Triều Triệt hoàng hậu ngủ ở Khôn Dung Điện. Tòa cung điện này nàng không lạ gì. Đây là nơi thuở nhỏ nàng đã cùng đệ đệ và mẫu hậu ở. Nhìn thấy mỗi cảnh vật nàng đều cảm thấy như mới hôm qua còn cùng đệ đệ chơi đùa ở đây. Nhưng quay đầu lại mới phát hiện vật cũ còn nguyên nhưng người đã khác. Mỗi một đồ vật trong cung đều mang những ký ức sống động. Sự so sánh giữa ngày xưa và hiện tại giống như một con mãnh thú mai phục trong bóng tối. ở một ngã rẽ nào nàng không để ý thì nó sẽ nhảy ra cắn xé khiến nàng bị thương khắp người. Từ sau khi vào thu, Vương Đô liên tiếp chịu 3 trận mưa thu. Triều Dương công chúa kiêu ngạo bệnh rồi, sốt và ho, thái y mỗi ngày đều ra vào Khôn Dung điện, trong cung điện khắp nơi toàn mùi thuốc. Tân hoàng Sở Diệp vứt bỏ mọi sự vụ nặng nề, tìm thời gian rảnh đến thăm nàng. Chỉ một cái nhìn cũng khiến hắn đau đến đứt ruột. Triều Dương công chúa kiêu ngạo chưa từng yếu đuối thế này. Ngủ mê trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, ốm đến không ra hình người. Hắn nhẫn nhịn vị chua đắng trong đáy lòng, ngồi bên cạnh run run sờ má nàng.